Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, Thánh Chiến kết thúc. Minh giả, u ám bất định, kéo dài vì là thâm thúy không lường được, đồng thời, còn chỉ người chết chỗ đi địa phương, tức U Minh, Minh Đao tâm ý, chẳng lẽ là chỉ U Minh dẫn đường ý tứ sao? Đưa ma, siêu độ, chỉ đường, đây là một thanh giết chóc tử vong chi đao. Lý Mục tay cầm minh đao, trong lòng sở hữu lĩnh ngộ. Hắn đem đế hỏa chân khí, truyền vào minh đao bên trong. Thân đao lập tức hiện ra màu vàng sậm, thần quang sáng quắc, tỏa ra không tên tiên đạo uy áp. Cực kỳ khủng bố, cũng chính là vào lúc này, dị biến lại sinh, vèo. Đại điện chỗ sâu hừng hực màu bạc tiên hỏa, dĩ nhiên giống như cá voi hút nước, toàn bộ đều bị hút vào đến rồi minh đao bên trong. Lý Mục trong lòng kinh sợ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong thân đao nhiều hơn một phần tiên đạo sức mạnh, đang cùng đế hỏa lực lượng điên cuồng dung hợp, mà minh đao thân đao cũng xảy ra một ít biến hóa. Gáy đao, đao mặt vẫn là màu vàng sậm, mà lưỡi dao đã biến thành thuần ngân sắc, màu vàng sậm chảy ra dày nặng, thuần ngân sắc nhưng là sắc bén cảm giác. Tuy rằng đối với tiên khí còn chưa phải là rất hiểu rõ, nhưng Lý Mục trong mơ hồ cảm thấy, chuôi này đao phẩm chất hẳn là lại trên tăng lên một cấp. Cuối cùng, màu bạc tiên hỏa hoàn toàn cùng minh đao hòa làm một thể. Lý Mục chân khí hơi hơi thôi thúc, liền có kim ngân song sắc hỏa diễm bắn ra, khí thế kinh người. Đến đây, tiên khí triệt để luyện hóa xong hết, Lý Mục trong lòng khá là phấn chấn. Đao này ở tay, sức chiến đấu của hắn bị kinh người cất cao. Nếu như gặp lại nắm giữ đoạ tiên lực bạch như xương thần tú đám người, coi như là Lý Mục trong tay không có chuyên môn áp chế ma đao, dựa vào minh đao cũng có thể cắt rau gọt dưa một dạng hoàn toàn chém giết. Dù cho là đối đầu ám huyết ma tiên cũng có thể chiến thắng. Một lần này thánh chiến đúng là không có đến không. Thần điện màu đen bên trong màu bạc tiên hỏa bị minh đao hấp thu xong phía sau, toàn bộ đại điện tia sáng trở nên mờ tối lên. Có một loại cảm giác ngột ngạt, Lý Mục quan sát chung quanh, phát hiện ngoại trừ cái kia chút trông rất sống động điêu khắc ở ngoài, đại điện bên trong không còn gì khác đồ vật đặc biệt. Liền xoay người ly khai đại điện, đi ra ngoài, đại điện cửa, một người một chó đã sớm cùng đợi. Phương Họa Mi khóe miệng lại mấy túm lông chó, trên cánh tay còn có mấy hàng dấu răng. Mà tiểu cửu hai cái viền mắt xung quanh có hai vòng màu đen ô thanh, mới nhìn như là quốc bảo đại hùng miêu một dạng, lộ ra càng manh. Như thế nào thế nào? Phương Họa Mi nhìn thấy Lý Mục đi ra, không kịp chờ đợi nói, vừa nãy bên trong cung điện tiên đảo uy áp bạo nổ giật, ta dĩ nhiên đều không thể đi vào. Ngươi có thể luyện hóa cái kia bính đao? Lý Mục gật đầu, đem minh đao đưa tới. Hảo đao. Phương Họa Mi mắt một hồi tự sáng, hắn là đi qua tiên giới người, từng trải qua tiên giới rất nhiều phong cảnh, biết được tiên giới rất nhiều tin tức. Vừa nhìn bên dưới, tự phân biệt ra, chuôi này đao dĩ nhiên là một thanh tam phẩm tiên khí. Bình thường tiên khí phân phẩm từ 1 đến 9, mỗi thăng nhất phẩm, quy lực tăng lên đều không chỉ mấy lần, trong đó diệu dụng khó có thể hình dung. Tiểu tử ngươi thực sự là ăn cứt chó, mới chó ngáp phải ruồi a. Viên này tà tiên khí bên trong dĩ nhiên tồn có tam phẩm tiên khí. Phương Họa Mi gương mặt ước ao ghen tị. Lý Mục không nói gì, lời lời hay thế nhưng nghe lên làm sao có một cỗ không quá đúng mùi vị đây. Tiểu cửu thì lại ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, ta cứt lại vẫn có loại chức năng này. Nói như vậy, tiên giới phóng ra hướng về mỗi cái hạ giới vị diện tà tiên khí bên trong. Đích thật là sẽ chứa đựng có tiên khí, là vì là ẩn giấu ở trong đó đọa tiên. Cùng với hạ giới vị diện bên trong nương nhờ vào đọa tiên tu sĩ chuẩn bị vũ khí. Do đó trợ giúp tiên giới mở ra vị diện cánh cửa. Bảo vệ vị diện cánh cửa, nhưng đại thể đều là một ít phế phẩm tiên khí. Nhất phẩm tiên khí đã cực kỳ hiếm thấy. Nhị phẩm tam phẩm tiên giới, càng là không có khả năng xuất hiện. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên được một thanh tam phẩm tiên đao. Xách xách xách, Phương Họa Mi đem tiên đao nắm trong tay. Cảm thụ kỳ lực số lượng, nước bọt đều hoa lạp lạp chảy xuống. Đơn giản là yêu thích không buông tay. Nhưng cuối cùng, hắn hay là đem đao trả cho Lý Mục. Còn có một chuyện, vô số giới thánh chiến, đem hỗn độn thế giới các đại tộc võ đạo, công pháp đều thu thập đủ. Vốn là có thể suy diễn ra một bộ công pháp, nhưng bởi vì ám huyết ma tiên chết rồi, luân hồi tiên cầu vận chuyển mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó bộ công pháp kia, ở thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát, chưa có thể thành công. Phương Họa Mi lại lấy ra một cái tiên ngọc ấn quyết, giao cho Lý Mục, nói, trong này là luân hồi tiên cầu thông qua thánh chiến võ đài thi đấu, bắt được từ cổ chí kim mấy chục ngàn năm thời gian trong hỗn độn đại lục vô số kiêu hùng cự phách, thiên tài yêu nghiệt công pháp cùng đế đạo hàm nghĩa, có lẽ đối với ngươi lại tham khảo. Lý Mục tiếp nhận tiên ngọc ấn quyết, trong đó cất giữ võ đạo công pháp hàm nghĩa, phức tạp như biển khói giống như vậy, có thể nói là hỗn độn thế giới tầng thứ cao nhất võ đạo văn minh kết tinh. Nếu như sẽ có một ngày, hỗn độn thế giới sinh linh diệt sạch, có một khối này ấn quyết ở, cũng coi như là để lại thế giới này võ đạo văn minh hỏa chủng. Phương Họa Mi thở dài một hơi, bất quá, sự tình không hẳn thật sự bi quan như thế. Hắn nói, lại lấy ra một khối tiên vực ấn quyết, đưa cho Lý Mục, nói, khối này tiên vực bên trong, ghi lại ta ở tiên giới nhiều năm như vậy gặp nghe sao lục, cùng với liên quan với tiên giới các loại tân bí, thế lực cùng chư đại đọa tiên chi chủ truyền thuyết, có lẽ đối với ngươi cũng hữu dụng. Đa tạ tiền bối, Lý Mục vội vã nhận lấy. Ở một số phương diện, Phương Họa Mi vẫn đủ đáng tin. Được rồi, nên nói đều nói rồi, ta muốn phát hành những phần thưởng khác, ngươi cũng mau chóng đi ra ngoài, lấy minh đao phá đọa tiên phong cấm. Phương Họa Mi lông mày nhíu lại, nói, hỗn độn thế giới có hay không đã bị tiên giới xâm lấn, đi ra ngoài liền biết rồi. Hy vọng cục diện không có xấu đến không thể thu thập trình độ đi. Lý Mục gật gật đầu, tâm của hắn cũng trước sau đều là treo, lập tức không trì hoãn nữa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang ra luân hồi tiên cầu. Bên ngoài thăng tiên chi địa bên trong, các đại chủng tộc các cường giả lúc này còn đều tụ tập ở lôi đài số 1 xung quanh, lo lắng cùng đợi. Thánh chiến đã kết thúc, theo đạo lý đến nói, chung quanh tiên đạo phong ấn trận pháp vòng bảo vệ cần phải triệt hồi, các đại chủng tộc đều nên ly khai, trở lại riêng mình lĩnh vực lãnh địa bên trong đi, dành thời gian tiêu hóa lần này thánh chiến đối với hỗn độn thế giới tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hiện tại thì ngưng, luân hồi tiên cầu còn không làm ra đáp lại. Bao phủ ở thăng tiên chi địa màu đỏ sậm tiên đạo vòng bảo vệ còn chưa triệt hồi, này lệnh khắp nơi đều có chút ngờ vực. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một mảnh mưa ánh sáng, đủ loại màu sắc hình dạng thần quang lấp lóe. Mưa ánh sáng phảng phất là suối phun một dạng, từ luân hồi tiên cầu bên trong phun ra ngoài, hướng về mặt đất rơi rụng, là tiên khí. Tiên đan, đây là thánh chiến khen thưởng, chỉ cần là lên bảng cường giả, đều có thể được luân hồi tiên cầu khen thưởng. Nhanh, lãnh thưởng phẩm A, một ít cường giả phản ứng lại, hưng phấn hô to, đồ sộ như vậy hình tượng. vẫn là lần đầu tiên gặp, trước đây đều là lên bảng các cường giả, lần lượt từng cái leo lên lôi đài, lĩnh khen thưởng, toàn bộ quá trình, ngay ngắn có thứ tự, cũng tràn đầy vinh quang cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhưng lần này, cảm giác có chút tùy ý a. Như vậy đầy trời vãi hạ phần thưởng phương thức, cũng lộ ra quá nhà giàu mới nổi cùng cho đùa dai đi. Càng thêm kỳ quái là, phần thưởng lần này số lượng, thực tại là có chút mà quá nhiều, vượt xa lên bảng nhân số, cảm giác có chút như là phần thưởng đại truyền, một lần thanh kho dáng vẻ, cướp, đều có phần, rất nhanh, thật là thăng tiên chi địa sôi trào. Rất nhiều người đều cướp được một ít hoa hoa thảo thảo a, rách nát binh khí a, không trọn vẹn giáp trụ a các loại, mặt trên đều hiện đầy tiên đạo hoa văn. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng giữ một ít tiên lực cũng có thể làm tu luyện tham khảo. Tiên giới rác rưởi, hỗn độn thế giới bảo bối, rất nhiều thực lực khủng bố, địa vị tôn sùng đại tộc cường giả, mạnh đến không chỉ một món, tỉ như trầm giáp, vận khí không tệ, chiếm được một bộ không trọn vẹn tiên kinh, còn có chỉ thiếu mất ủng màu đỏ thắm tiên lửa giáp trụ. Phương Họa Mi lần này, đích thật là đem luân hồi tiên cầu bên trong, tất cả tài nguyên đều cho thanh kho. Hắn mặc dù xuất thân nhân tộc, thế nhưng không có đem này chút tiên bảo chỉ tặng cho nhân tộc. Đứng cao nhìn ra xa, Phương Họa Mi cũng rất rõ ràng, một khi hỗn độn thế giới thật sự bị xâm lấn, cái kia nghĩ muốn chống đỡ khủng bố đáng sợ đọa tiên, không thể chỉ dựa vào nhân tộc, cần được là các đại chủng tộc đều mạnh mẽ mà liên hợp lại, mới có như vậy từng tia phần thắng. Vào lúc này, lại câu nệ ở chủng tộc khác biệt, chỉ có thể là ánh mắt thiển cận tự tìm đường chết. Đợi đến tất cả tiên bảo đều bị đoạt không còn phía sau, Lý Mục xuất hiện, tay cầm minh đao hắn, quanh thân lại kim ngân nhị sắc hỏa diễm lượn lờ, khác nào một vị từ hồng mông ban đầu đi ra chí tôn chiến thần một dạng. Cường đại khí tức, lệnh phía dưới sở hữu cường giả đều cảm giác được hàng loạt nghẹt thở. Trước kia Lý Mục cũng rất cường đại, nhưng không cách nào làm cho người ta loại này nghẹt thở giống như cảm giác ngột ngạt. Hết sức hiển nhiên, hắn ở luân hồi tiên cầu bên trong chiếm được chí tôn khen thưởng, thật là khiến người ta ước ao a. Nhân tộc vị này kỳ tài quật khởi tư thế đã không thể ngăn cản. Trầm giáp ngước nhìn vòm trời, nhìn Lý Mục, kích động trong lòng mà lại hưng phấn, là lão sư cảm thấy cao hứng. Chư vị, có một cái xấu tin tức, Lý Mục cao ở vòm trời, quan sát sở hữu cường giả, tiếng nói của hắn ở thăng tiên chi địa kích động, ngoại giới khả năng đã xảy ra biến đổi lớn, có bất khả tư nghị đại địch giáng lâm, hỗn độn thế giới có lẽ gặp phải hủy diệt nguy cơ tử vong. Mọi người sau khi đi ra ngoài, riêng phần mình cẩn thận. Cái gì? Không thể nào. Cái gì sinh tử đại địch? Hỗn độn thế giới đã là các đại tinh vực tinh hệ tu luyện thế giới thượng giới, đứng ở rất nhiều tinh vực vị diện đỉnh cao nhất. Có sức mạnh nào dám xâm lấn hỗn độn thế giới? Điên rồi sao? Chư tộc cường giả bị Lý Mục chấn động, không khỏi đều nghị luận sôi nổi. Bất quá, đại đa số người đều cảm thấy Lý Mục có thể là ở chuyện giật gân. Dù sao hỗn độn thế giới chính là các đại tinh vực thượng giới, tập trung các đại tinh vực vị diện tu sĩ mạnh mẽ nhất cùng võ giả, vẫn luôn là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, làm sao có khả năng bị xâm lấn? Thế gian này, lẽ nào còn có cái gì sức mạnh có thể để hỗn độn thế giới đều hủy diệt hay sao? Lý Mục nhắc nhở một câu phía sau, cũng không nói nhiều, hắn thôi thúc trận pháp, trong tay minh đao, một đạo chém ra, nhất thời có một kim một ngân lượng đạo đao quang, khác nào hồng mông thần long một dạng, dương nanh múa vuốt rít gào mà ra. tàn nhẫn mà đụng vào bao phủ thăng tiên chi địa đọa tiên lực lượng trận pháp vòng bảo vệ. Ầm ầm ầm, toàn bộ thăng tiên chi địa đều bị một đao này lay động, kịch liệt lắc lư, sau đó thì nhìn một đạo to lớn khe hở ở trên vòng bảo vệ xuất hiện, răng rắc, từng tấc thùy bay tán loạn, cuối cùng, toàn bộ phong cấm vòng bảo vệ, toàn bộ đều phá nát, đi, các tộc cường giả, hóa thành từng đạo lưu quang, phóng lên trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.